thí hôn lão công cần giúp sức, chương 62, xé nát thư mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa Mặc Vũ Nhu xoay người, người hưng phấn nhất đối với chuyện này, không ai vượt được Hàn Nhược Tuyết, bởi vì cô ta quá muốn khống chế Đường Ninh, cũng quá muốn nhìn thấy Đường Ninh thất bại thảm hại, vốn cô ta đã bỏ qua Mặc Vũ Nhu, nhưng không ngờ, ngay khi giữa Thiên Nghệ và Đường Ninh đang sóng ngầm cuồn cuộn, Mặc Vũ Nhu lại phong hồi lộ truyền, lấy được giải thưởng niên độ thập giai, trở thành một trong những người nhận được giải thưởng. Chúc mừng em, Vũ Nhu, hơn nữa, bởi vì em là một trong những người có giải thưởng, cho nên được mời tham gia tiệc tối thời thượng của cuộc thi người mẫu hàng năm, tiệc tối lần này, sẽ có biết bao công ty có nghệ sĩ nổi tiếng có mặt tài nguyên vô cùng phong phú, em phải nắm thật chắc cơ hội, vào buổi tối hôm ấy, còn có khách quý thần bí có mặt, đương nhiên, Đường Ninh cũng được mời. Nhưng, Hàn Nhược Tuyết cầm lấy thư mời của Đường Ninh, ngay trước mặt Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu, xé thành hai nửa. Cô ta đừng hòng đi, chị làm vậy được không? Hàn Vũ Phàm ngồi trên bàn làm việc cong môi cười trào phúng, nhưng không phải đối với Hàn Nhược Tuyết mà là đối với Đường Ninh. Sao chị không biết, đến lúc đó khi MC của bữa tiệc hỏi, chị sẽ nói Đường Ninh mải đi mua hàng hiệu cố ý vắng mặt cô ta chẳng qua chỉ là một con chó canh cổng của Thiên Nghệ coi như cô ta từ cấp thấp trèo lên cấp cao chung quy cô ta cũng chỉ là một con chó. Hàn Nhược Tuyết kiên định mà âm tàn nhìn hai người, ý tứ không cần nói cũng biết, mặc dù Đường Ninh không để bọn họ can thiệp vào công việc nhưng, không có nghĩa là bọn họ không thể gài bẫy cô ở những nơi khác dù sao cô vẫn còn ở công ty, mà ban tổ chức sẽ chỉ thông qua công ty chứ không có khả năng thông qua nghệ sĩ. Hàn Nhược Tuyết mang theo vẻ mặt thắng lợi đi ra khỏi văn phòng, giữa Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu, rơi vào im lặng cuối cùng, Hàn Vũ Phàm mở miệng hỏi trước. Vũ Nhu, em không cảm thấy cuộc bình chọn niên độ thập giai có chút kỳ lạ sao? Cả người Mặc Vũ Nhu cứng đờ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cô ta cố gắng nhẫn nại. Là Đường Ninh nói gì bên tai anh đúng không? Em không cần phải chuyện gì cũng đổ hết lên người Đường Ninh, anh chỉ hỏi cuộc bình chọn niên độ thập giai, em có âm thầm động tay động chân hay không? Hàn Vũ Phàm âm trầm nhìn Mặc Vũ Nhu, nâng cầm cô ta lên, bắt cô ta nhìn thẳng mình. Sự đen tối trong giới này, chẳng lẽ anh lại hiểu ít hơn em sao? Anh vì em, suýt nữa thì nhờ vào cả mẹ anh, nếu như em dám làm chuyện có lỗi với anh sau lưng anh, như vậy giữa chúng ta, sẽ chấm dứt đấy. Vũ Phàm, em cũng rất ngạc nhiên vì mình có thể đoạt giải. Mặc Vũ Nhu cố gắng duy trì sự bình tĩnh, để bản thân trông không khác gì lúc bình thường. Đừng để anh biết em làm chuyện gì bẩn thỉu, anh vì em, mà đi đến tình trạng bây giờ với Đường Ninh, em đừng đâm anh một nhát sau lưng. Trong bụng em còn có con của anh, em dám làm loạn sao? Đứa bé, là lá bùa hộ thân cuối cùng của Mặc Vũ Nhu, Hàn Vũ Phàm quan sát kỹ Mặc Vũ Nhu hồi lâu, cuối cùng, quyết định tin tưởng cô ta. Được rồi, anh tin em. Khi Thượng Đế muốn hủy diệt một người, nhất định trước hết sẽ để kẻ đó được sung sướng, mà Mặc Vũ Nhu, giờ phút này đang chìm trong vui sướng. Cô ta không mảy may cảm thấy mình đang đến gần nguy hiểm, cô ta chỉ nghĩ đến. Cảnh tượng đẹp đẽ khi được đứng trên sân khấu nhận giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Mặc Vũ Nhu bị thông báo có giải thưởng, cho nên động tác kế tiếp của Thiên Nghệ phát sinh thay đổi, Hàn Vũ Phàm triệu tập cao cấp của công ty họp, đồng thời lôi việc Đường Ninh dùng việc hủy bỏ hợp đồng uy hiếp Hàn Nhược Tuyết nói cho tất cả cao cấp và cổ đông nghe, ý đồ muốn bọn họ từ bỏ Đường Ninh, tiếp tục chú ý Mặc Vũ Nhu và bồi dưỡng người mới, mà cao cấp biết sớm muộn cũng Đường Ninh không giữ được, chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Hàn Vũ Phàm. Giờ phút này Đường Ninh đang quay nốt quảng cáo cho ISN, chờ đến khi công việc kết thúc chị Long vội vàng cầm áo khoác đi tới, khoác lên người cô. Công việc đã kết thúc, có muốn đi Thiên Nghệ tìm Hàn Vũ Phàm nói chuyện Trendy Queen không? Chuyện Trendy Queen tạm thời không nói. Đường Ninh trả lời, bởi vì cô rất rõ ràng, Mặc Vũ Nhu có được giải thưởng, như vậy Thiên Nghệ tất không có khả năng tiếp tục phải nhẫn nhịn cô, mà cao cấp của Thiên Nghệ lại là một đám người đặt lợi ích lên trên hết, Trendy Queen quá mạo hiểm, nếu bây giờ cô nói ra tất sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đường Ninh, trong khoảng thời gian này, em phải cẩn thận, ba người Hàn Nhược Tuyết bây giờ bắt tay với nhau gây khó khăn cho em, không biết sẽ làm gì ở sau lưng. Chị Long chăm sóc cô thay quần áo, lại đưa cô ra khỏi phòng chụp ảnh, giao lưu với fan hâm mộ ngoài cửa. Trước lễ trao giải, né được thì né. Đường Ninh mỉm cười, chúng ta có cần tìm ra chứng cứ Mặc Vũ Nhu mua chuộc ban giám khảo hay không? Chị Long, đắc tội với ban giám khảo, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt, cho nên, khẳng định Mặc Vũ Nhu ước chúng ta tìm được đấy, rất dễ dẫn lửa đốt người, không nên mạo hiểm, trong tay chúng ta đã có lá bài sinh tử của cô ta, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Đường Ninh suy nghĩ vô cùng chu đáo, Mặc Vũ Nhu đã dám làm như vậy, khẳng định làm xong những chuẩn bị khác. Ngay cả Hàn Vũ Phàm cũng dám phản bội, có gì mà cô ta không làm được nữa chứ? cứ để cô ta đi nhận giải đi, không cần phải ngăn cản, dù sao. Cuối cùng, cô ta vẫn sẽ ngã xuống vực sâu vạn trường. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi Hải Thủy, đón Mặc Đình Tan làm. Đôi mắt của Đường Ninh sáng lấp lánh, công việc đã kết thúc như vậy cô chỉ muốn làm những công việc thuộc về người vợ. Chị Long cũng mỉm cười, tình cảm hiện tại của Đường Ninh và Đại Boss càng ngày càng tốt cho nên trong lòng chị cũng cảm thấy vui vẻ thay Đường Ninh. 5 giờ chiều, cả thủ đô vẫn đang vô cùng nhộn nhịp, Đường Ninh đi vào quán cà phê đối diện giải trí Hải Thụy ngồi, sau đó nhắn tin cho Mặc Đình. Sau khi tan làm, mời đi thẳng đến khách sạn đối diện, em muốn mời Mặc Tổng cùng đi ăn tối. Mặc Đình vừa mới kết thúc một hội nghị dài dòng, nhìn thấy tin nhắn của Đường Ninh, lập tức nhắn lại. Có muốn đến văn phòng của anh không? Em đến khẳng định sẽ thu hút sự chú ý của người khác, em không nên tới thì hơn. Thật ra Đường Ninh rất muốn đi, muốn xem văn phòng của đại boss ngành giải trí, rốt cuộc xa hoa khác biệt cỡ nào. Em hãy đến bãi đậu xe dưới đất, anh sẽ bảo Lục Triệt xuống đón em, có lối đi bí mật. Nếu như ngay cả chút riêng tư ấy Hải Thụy cũng không làm được như vậy làm sao có thể xứng với danh xưng vương quốc ngành giải trí. Vậy anh hãy đợi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gõ chữ xong, Đường Ninh ngụy trang cùng chị Long đến bãi đậu xe dưới đất của Hải Thụy mà Lục Triệt đã sớm chờ ở cửa vào, dẫn Đường Ninh đi vào lối đi bí mật đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc tầng 42. Chấm, phu nhân, chỉ cần cô muốn đến, cứ nói với tổng giám đốc một tiếng, tôi có thể xuống dưới đón cô, ở Hải Thụy không cần phải lo lắng bị để lộ bí mật. Lục Triệt giải thích, bởi vì nhân viên trong công ty, đã ký hợp đồng với công ty, chỉ cần để lộ chút tin tức của công ty ra bên ngoài, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 100 triệu cho nên cho dù bị bọn họ nhìn thấy, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đi nói lung tung. Quả nhiên, đế quốc Mặc Đình thống trị, luôn có biện pháp và thủ đoạn của anh, cách chương.